cuộc sống em dạo này thế nào rồi? Anh vẫn như thế thôi, vẫn cô đơn giống tôi. Nhiều lúc bối rối, con tim anh lạc lối. Lúc anh yêu thương em hết lòng, sao em lại nỡ bỏ anh trong đợi mong? Anh như kẻ ngu si chẳng bận tâm điều gì, để rồi nhìn em ra đi. Nhiều lúc anh cứ suy nghĩ anh đã làm sai điều gì mà em ra đi không một lời từ lì. Hóa ra lúc ta yêu nhau em cũng chỉ toàn dối lừa, và rồi em coi anh như một kẻ thừa. Anh chẳng thể ngờ được đâu tất cả những gì em giấu, trao hết cho em ngọt ngào rồi nhìn lại chỉ toàn niềm đau. Nước mắt không vơi được đâu khi tình yêu đã phai màu, đành nhìn em đến với người sau. Đành nhìn em đến với người sau.